Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 38, Daniel. 2. 9.225 số nhân viên tên gọi Arthur. Vừa mới cơm trưa thời điểm, hắn cuối cùng vẫn là đem tên của mình nói cho Daniel. Mặc dù nơi này cấm chỉ lẫn nhau trao đổi tên thật, nhưng là, loại chuyện này, người liền nói cho người khác biết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn sẽ có người tại ngươi phát ra âm tiết nhớ nhất thời điểm nháy mắt xuất hiện sau lưng? Ngươi, đem ngươi đầu lưỡi cho cắt à? Đương nhiên không có khả năng. Đồng dạng, đã hợp đồng bên trong chỉ là yêu cầu trong lúc làm việc ở giữa không thể tán loạn. Như vậy, tại không phải thời gian làm việc khắp nơi đi một chút, tựa hồ cũng sẽ không có người đến quản ngươi. Thế là, Daniel liền theo Arthur đi vào hắn khu làm việc đầu kia hành lang bên trên. Sáng nay, ngươi chính là ở đây nhặt được ngực của ta nhãn hiệu. Daniel hỏi, Arthur gật gật đầu. Đúng vậy à, ta khẳng định là sẽ không nhớ lầm. Kỳ thật lúc đầu, Arthur là không muốn phản ứng Daniel. Dù sao gia hỏa này lại có cái một, hai tuần liền lăn trứng. Bất quá, tại vừa mới nói chuyện bên trong, Daniel nói ra một cái để Arthur trong lòng không quá an ổn sự tình. Nguyên lai, Daniel là một cái cấp một người đột biến, mà dị năng của hắn là bệnh hay quên lớn. Đúng, chính là bệnh hay quên lớn. Loại dị năng này tương đương với thỉnh thoảng tính ngắn hạn mất trí nhớ đồng dạng, là hắn không có cách nào khống chế. Nói đến là đến, đánh cái so sánh, chính là Daniel đang lúc ăn cơm đâu. Trước một giây, hắn đem một đống súp khoai tây nhét vào miệng bên trong. Một giây sau, hắn liền phát hiện mình đang ngồi ở trên bồn cầu đi. Không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy đi. Bất quá còn tốt, loại tình huống này, theo tuổi của hắn tăng lớn, dần dần liền bình ổn. Mấy năm này, càng là một lần đều chưa từng xuất hiện. Có thể mặc dù Daniel nói không có phạm qua bệnh, nhưng là Arthur trong lòng cũng không có đáy. Vạn nhất tiểu tử này mấy ngày nay phát bệnh, ban đêm đến công việc của mình khu làm cái gì sự tình, nhưng là chân trước làm xong chân sau liền quên, vậy khẳng định đối với mình công việc sinh ra ảnh hưởng a. Vạn nhất hắn sau khi đi, mình phát hiện cái gì văn kiện ném, số lượng ghi chép bị đổi, cái kia đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Vì lẽ đó, hắn cũng thật muốn làm rõ ràng, vì cái gì gia hỏa này ngực nhãn hiệu sẽ xuất hiện tại mình khu làm việc cổng. Daniel bốn phía nhìn xem, sau đó, chỉ cuối hành lang, lại nói, con đường này thông hướng cái kia à, ta làm sao biết, 89/10 là của người khác khu làm việc đi. Arthur trả lời, đột nhiên, hắn tựa như là nghĩ đến cái gì. Ai, người sẽ không phải là tối hôm qua đi qua từ nơi này lúc đem ngực nhãn hiệu làm rơi, nhưng là ngươi lại quên à, ta làm sao biết. Arthur lại suy nghĩ một chút, nếu không, chúng ta dọc theo đầu này hành lang đi một chút nhìn, có lẽ ngươi có thể nhớ tới cái gì. Daniel gật gật đầu, tốt, nói xong, hai người liền hướng cuối hành lang đi đến. Daniel xưa nay chưa từng tới bao giờ đầu này hành lang, hắn thậm chí đều tưởng tượng không đến, có bất kỳ một đầu hành lang lên có thể mẹ hắn trang nhiều như vậy máy giám thị. Không đơn thuần là có máy giám thị, còn có đủ loại quét hình trang bị. Vừa nhìn thấy này tấm trang cảnh thời điểm, Daniel bị giật mình, hắn lúc này liền muốn tranh thủ thời gian quay người rời đi nơi này. Bởi vì điệu bộ này vừa nhìn liền biết không phải mình hẳn là tới địa phương. Nhưng là, đang lúc hắn nghĩ xoay người rời đi thời điểm, một đạo quét hình chùm sáng vừa vặn rơi xuống trên người mình. Daniel tiên sinh, Arthur tiên sinh, quét hình kết thúc, cho phép thông qua. Ách, đúng vậy, đây chính là quét hình về sau. Hai người kia nghe được thanh âm. Cái này hoàn toàn vượt quá hai người dự kiến. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng mình sẽ nghe được cấm chỉ thông hành mệnh lệnh. Thậm chí còn có đếm ngược cái chủng loại kia đâu. Nhưng là, nghênh đón mình vậy mà là cho phép thông qua. Không đơn giản như thế. Trước mặt một cái nguyên bản đóng chặt cửa chính, cũng rộng mở. Lúc này, hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào. Càng không biết đầu này hành lang thông hướng nào. Nhưng là, tại lòng hiếu kỳ xu thế dưới, hai người này vẫn là lựa chọn tiếp tục đi tới. Dù sao gia đình hệ thống máy quét đều nói có thể thông qua. Cái kia còn sợ cái cọng lông à. Cứ như vậy, hai người này đem không tìm đường chết sẽ không phải chết chân lý quên đến sau đầu. Một đôi hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, đi qua một đạo lại một đạo cửa chính. Cuối cùng, đi vào một cái mang theo mật mã khóa trước cửa. Uy, cửa này cần mật mã à? Daniel nói, biết rõ, ta không mù. Arthur đáp lại, tốt, xem ra nơi này không phải chúng ta hẳn là tới địa phương. Vẫn là trở về đi. Nhưng vào lúc này, xin điền mật mã vào. Một cái giọng nói điện tử nhớ tới. Ngay sau đó, hai người sau lưng cửa chính liền phanh một tiếng đóng lại. Này, đây là có chuyện gì? Daniel lập tức hoảng. Arthur quay đầu túm túm cửa. Đương nhiên, môn kia không hề động một chút nào. Tiên sư nó, ta liền nói chúng ta không cần loạn đi. Này, cái này có người a, xin giúp ta nhóm đem cửa mở ra. Hắn hô, cũng ngẩng lên tường tìm kiếm khắp nơi lấy máy giám thị. Nhưng là rất không may, ở loại địa phương này bày máy giám thị, ngươi là sợ biết rõ mật mã người không đủ nhiều a. Xin điền mật mã vào, cái kia điện tử âm vang lên lần nữa tới. Tiên sư nó, làm sao bây giờ? Arthur ồn ào đến. Lúc này, Daniel lại đột nhiên trầm mặc. Hắn nhìn thấy trước mắt mật mã khóa. Ếch, nói đến ngươi khả năng không tin. Nhưng là, ta tựa như là cảm thấy cái này mật mã khóa nhìn rất quen mắt. A, Arthur sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói, ta tựa như là biết rõ cái đồ chơi này mật mã. Daniel nói. Sau đó dùng một mặt che đậy biểu lộ nhìn thấy Arthur. Có thể nhìn ra được. Hắn cũng đối với mình thời khắc này trạng thái không hiểu thấu. Nhưng là, tựa như hắn nói như thế. Tự mình biết. 8. Daniel thì thào. Sau đó duỗi ra ngón tay. Điểm một cái trước mặt số lượng khóa. Hắn cũng không biết mình đang làm gì. Nhưng là ngay sau đó, ngón tay của mình giống như là mở ra cơ bắp ký ức. Tự nhiên mà vậy, lốp bốp, ngay tại mật mã trên bàn phím đè xuống liên tiếp số lượng. Cảm giác kia, giống như là đưa vào mình thường xuyên đăng nhập trò chơi mật mã đồng dạng. Căn bản cũng không cần qua bộ óc, ngón tay liền tự động giúp người theo xong. Thậm chí theo xong sau, Daniel cũng không biết mình vừa rồi theo thứ gì. Vài giây đồng hồ sau, hôm nay là ngày nào trong tuần, cái kia điện tử âm vang lên tới, Daniel cái Arthur đều sững sờ. A, cái này lại làm cái quỷ gì? Arthur hét lên, hôm nay là ngày nào trong tuần cái kia điện tử âm vẫn như cũ không buông tha mà hỏi. Tốt, a, hôm nay là đáng chết thứ hai. Arthur hồi đáp, vừa dứt lời, thân phận quét hình xứng đôi. Vân tay xứng đôi, thanh tuyến xứng đôi, mật mã xứng đôi, tổng điều khiển mở ra. 321 liên tiếp thanh âm vang lên, nghe hai người vẻ mặt khó hiểu. Không đợi biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trước mặt cửa chính liền, xì. Một tiếng, phát ra khí áp bơm mở ra thanh âm. Sau đó, cửa chính bắt đầu thay đổi hướng hai bên tách ra. Một cái không gian thật lớn xuất hiện tại trước mặt hai người. Uy, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Daniel la hét, trong lúc vô tình, hắn dư quang quét đến một bên Arthur. Nhưng mà, Arthur đã không thấy, giờ phút này đứng tại bên cạnh mình, là một cái toàn thân đều là làn da màu xanh lam nữ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.